anh đưa em về. Đường chiều mưa bay giăng lối, bàn tay đan tay âm thầm, ngập ngừng mình sánh vai nhau, chuyện ấm lòng. Đường về dài nhưng không xa, vì có nhau. Chiều nay không ai đưa về, đường về nghe như xa quá. Bàn tay năm xưa đâu rồi, nặng nề từng bước đơn côi. Tình hết rồi, từ dạo người biết lý tôi, để bước theo chồng. Chiều thoáng qua mau, mau như giấc mộng tình đời, mau như ước hẹn ngàn lời mà ngày xưa đã hứa. Hứa đi chung đường suốt đời, để rồi người xưa đâu, gió chiều bạc đời chi trôi phương nào. Chiều xưa anh đưa em về, đường về xem như mau quá. Chiều nay không ai đưa về, đường về nặng bước xa xôi. Từng cánh buồn lạnh lùng, từng hạt mưa rơi, mưa rớt trong hồn. Nay không ai đưa về, đường về nghe như xa quá. Bàn tay năm xưa đâu rồi, nặng nề từng bước đơn côi. Tình hết rồi, từ dạo người biết lý tôi, để bước theo chồng. Chiều thoáng qua mau, mau như giấc mộng tình đời, mau như ước hẹn ngàn lời mà ngày xưa đã hứa. Hứa đi chung đường suốt đời, để rồi người xưa đâu, gió chiều bạc đời chi trôi phương nào. Chiều xưa anh đưa em về, đường về xem như mau quá. Chiều nay không ai đưa về, đường về nặng bước xa xôi. Từng cánh buồn lạnh lùng, từng hạt mưa rơi, mưa rớt trong hồn. Từng cánh buồn lạnh lùng, từng hạt mưa rơi, mưa rớt trong hồn. Từng cánh buồn lạnh lùng, từng hạt mưa rơi, mưa rớt trong